Phân đo tình yêu, chương 7, cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông phải như thế nào? Một người đàn ông chính là phải không để cho người phụ nữ của mình bị tổn thương. Không để cho người phụ nữ của mình chịu uất ức. Có lẽ những việc của mấy hôm trước đã mang đến cho Trần Dục Trạch lòng tin. Mấy ngày nay mỗi ngày anh đều quấn quýt lấy Mộc Hủy bắt gọi mình là ông xã. Giọng nói ngọt ngào, Trần Dục Trạch nghe thấy mà lòng cũng ngọt ngào. So với ăn mật ong còn ngọt ngào hơn, yêu Mộc Hủy là việc hạnh phúc nhất cuộc đời này của Trần Dục Trạch. Cho nên, bây giờ anh cho Mộc Hủy một danh phận chính thức. Kẻ thứ ba, nhân tình gì đó trong mắt Trần Dục Trạch anh đều là mây bay. Dù thêm gì nữa cũng đều là mây bay. Cầm điện thoại lên, lái xe, Trần Dục Trạch ngang nhiên trốn việc lúc này đang lái xe đưa Mộc Hủy chạy băng băng trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Lúc này Mộc Hủy đang ngồi ở ghế phụ, có vẻ uể oải, tối hôm qua bị Trần Dục Trạch làm mệt cả đêm, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ đã bị Trần Dục Trạch lôi dậy. Thay quần áo, hầu hạ cô ăn điểm tâm xong, sau đó bế lên xe, Mộc Hủy ngáp một cái. Trần Dục Trạch, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Ngoan, đến rồi sẽ biết. Trần Dục Trạch trộm hương trên môi Mộc Hủy một cái, cười đến hào quang vạn trượng. Mộc Hủy thấy vậy nghĩ thầm trong lòng, anh ấy cười như vậy, chắc hẳn không có chuyện tốt. Liền nghiêng đầu tựa vào trên ghế ngủ. Đến lúc xe ngừng, Mộc Hủy liền tỉnh lại, mở mắt thì trông thấy Trần Dục Trạch định đưa tay ôm cô đang vô cùng xấu hổ. Mộc Hủy nở nụ cười, lộ ra tám cái răng, hướng lên mặt Trần Dục Trạch hôn cái chụt, cười hì hì nhào vào lòng Trần Dục Trạch, nhìn bốn phía xung quanh, Mộc Hủy trông thấy đây là một căn biệt thự cạnh biển. Trời xanh, mây trắng, xung quanh biệt thự trồng rất nhiều lan dạ hương, một cơn gió thổi qua, Mộc Hủy nhìn thấy mà lòng tràn đầy vui vẻ, đây là loài hoa cô thích nhất, rời khỏi vòng ôm của Trần Dục Trạch. Tựa như một chú bướm nhỏ mà đi ngắt hoa. Trần Dục Trạch nhìn Mộc Hủy nghĩ thầm. Sớm biết thế đã trồng nhiều lan dạ hương hơn một chút. Để Mộc Hủy ngắt thỏa thích. Khi hoàng hôn, Mộc Hủy và Trần Dục Trạch dắt tay nhau đi chân trần bước chậm trên bãi cát. Hạt cát mịn cùng nước biển lành lạnh khiến chân hai người vô cùng thoải mái. Hai người không nói gì. Cứ như vậy mà đi thẳng đến phía trước. Trần Dục Trạch, anh nhìn xem, đó là cái gì vậy? Buông tay Trần Dục Trạch ra. Mộc Hủy tràn đầy sức sống chạy đi nhặt một lọ thủy tinh ở phía xa xa. Cầm lên chơi đùa, Trần Dục Trạch cười cười. Nắm chặt điện thoại trong tay. Xoay người rời đi, đây là cái gì nhỉ? Mộc Hủy thì thào tự nói. Mở nắp lọ ra, dùng ngón út khều lấy miếng giấy trong lọ. Chỉ thấy trên đó viết. Em yêu, anh là Trần Dục Trạch, là ông xã tương lai của em. Chuyện tới hôm nay, có vài lời anh cũng không thể không nói ra. Mộc Hủy quay đầu lại nhìn Trần Dục Trạch vừa mới đứng ở chỗ kia. Giờ đã không thấy bóng dáng. Cô cũng ngồi bệt xuống đất, từ từ xem thư em yêu. Lần đầu gặp em như một luồng ánh sáng. Cứ như vậy mà chiếu rọi tâm hồn u tối của anh. Mặc dù có lúc, chúng ta vì một chút mâu thuẫn mà cãi nhau. Mặc dù có lúc, chúng ta có chút xích mích. Mặc dù có rất nhiều mặc dù. Nhưng mà, Mộc Hủy, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Chỉ cần em thích, bất luận nghèo khổ hay phú quý. Trần Dục Trạch anh lên trời xuống đất cũng sẵn lòng làm mọi việc vì em. Chỉ cần em bằng lòng. Dù phía trước có là núi đao biển lửa, Trần Dục Trạch anh cũng vẫn tiến về. Dù có bò hay lăn cũng sẽ đi về phía em. Thật ra, Mộc Hủy em có biết không? Ở trong mắt em, có lẽ anh là một ác ma. Một ác ma cướp đi tình yêu của em. Tự do của em. Nhưng mà, em yêu, anh yêu em. Không có em có lẽ anh sẽ chết mất. Vào ngày thứ hai sau khi em rời khỏi nhà họ Mộc. Em không ăn cơm, anh cũng không ăn cùng em. Em biết vì sao vào sau khi có em. Bỗng một hôm anh lại đột nhiên nổi hứng, đổi tên công ty của anh lại thành YS Tam không? Vì Y là Dục trong tên anh, còn Hát là Hủy trong tên em, đương nhiên, cũng có nghĩa là Dục Huy. Hào quang chói lọi, có Trần Dục Trạch anh, mới có thể phát ra hào quang chói lọi, mới có thể cho bảo bối nhỏ của anh, cả đời không lo cơm áo. Phật dạy, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, mộc hủy. May mắn kiếp trước anh ngoái đầu nhìn lại đã không dừng ở 500 lần. Mới đổi được mình cùng em trong kiếp này. Mộc hủy, nói thật, em không phải rất đẹp, không phải rất đáng yêu, tính tình cũng không được tốt lắm. Nhưng mà làm sao bây giờ? Anh chính là thích em như vậy. Em yêu, em từng nói em hy vọng có một ngày, bạch mã hoàng tử của em sẽ từ trên trời giáng xuống. Em yêu, anh chính là bạch mã hoàng tử ấy. Còn nữa, Trần Dục Trạch mãi mãi yêu Mộc Hủy. À chưa hết, phía dưới còn có một trái tim màu hồng có mũi tên xuyên qua nữa. Mộc Hủy vốn đang xem thư đến nước mắt giàn giụa. Sau khi nhìn thấy trái tim có mũi tên xuyên qua xấu xí kia, phụt một tiếng bật cười, lau thứ nước lạnh lẽo trên mặt, đứng lên, phủi phủi cát trên người, hét lớn, Trần Dục Trạch, anh ra đây cho bà, đi ra, Trần Dục Trạch đi ra ngay. Đoàng, đoàng, đoàng, bờ biển đêm bình yên đột nhiên bừng lên pháo hoa, còn ghép lại thành chữ Y lớp U chỉ một thoáng nhưng xinh đẹp đến cực điểm. Đứt đoạn ở hòn đảo nhỏ phía xa, những đám mây phía chân trời biến thành bức màn sân khấu. Phát ra rất nhiều ảnh chụp của Mộc Hủy, có tấm là lúc còn nhỏ, có tấm là Trần Dục Trạch ôm cô, có tấm Trần Dục Trạch đút cô ăn gì đó, có tấm cô ngủ như con mèo nhỏ, còn có rất nhiều mà chính bản thân Mộc Hủy cũng không biết chụp khi nào. Mỗi tấm hình đều ngọt ngào như vậy. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mưa cánh hoa, là cánh hoa lan dạ hương mà Mộc Hủy thích nhất, hứng lấy đầy tay cánh hoa, nhìn ảnh chụp vẫn đang được chiếu cùng pháo hoa. Mộc Hủy ngây người, sững sờ nhìn tất cả những thứ này, nhưng mà, cô lại nhìn thấy ở phía chân trời cách đó không xa. Một luồng ánh sáng mạnh lóe lên ở đó, Trần Dục Trạch mặc một bộ Âu phục màu trắng, lưng đeo dù, bay về phía Mộc Hủy. Mộc Hủy cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng, chỉ một câu nói vui đùa như vậy, Trần Dục Trạch lại cho là thật, thật sự biến thành một bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, đi đến trước mặt Mộc Hủy, cởi dù bay vướng víu ra, quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cầu hôn 5K. Ra đặt làm ở Tiffany, tạo hình đơn giản lấy chữ C trong Trần Dục Trạch. Còn chiếc của Trần Dục Trạch thì lấy chữ H trong Mộc Hủy. Mộc Hủy, anh yêu em, có trời đất làm chứng, có biển rộng làm tin, em bằng lòng cùng anh đến đầu bạc răng long, bằng lòng để anh nắm tay em trong cuộc sống sau này chứ. Mộc Hủy nhìn Trần Dục Trạch, bỗng ném cánh hoa lan dạ hương trong tay đi, bổ nhào vào người Trần Dục Trạch, áp sát vào anh, tựa vào trong ngực Trần Dục Trạch, khóc một phen nước mắt. Một phen nước mũi nói, ai cần anh lãng phí nhiều tiền như vậy chứ? Anh không biết bây giờ đang khủng hoảng kinh tế sao? Anh tiêu hết tiền rồi thì em từ nay về sau đi theo anh uống gió Tây Bắc à, nhẫn này cho em. Ít nhất sau này không có cơm ăn còn có thể bán nó. Trần Dục Trạch đẩy Mộc Hủy ra một chút, cầm tay phải Mộc Hủy đeo vào ngón áp út của cô. Mỉm cười nói, nếu có một ngày chúng ta không còn cơm để ăn, anh có bán máu cũng sẽ nuôi em thật tốt. Vì vậy, Trần Dục Trạch cứ như thế mà danh chính ngôn thuận ôm mỹ nhân về nhà. Cũng vì vậy, Đỗ Tần của chúng ta bi thảm rồi, bởi vì anh vào lúc Trần Đại Thần đang ở thời điểm mấu chốt nhất mà gọi điện thoại hỏi ảnh chụp có cần chiếu tiếp không. Thế là bị trừ ngày nghỉ trong 3 tháng. Trông thấy Đỗ Tần như vậy trợ lý Vương mừng thầm, may quá, anh không gọi điện hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại bỗng bay ra một câu. Trợ lý Vương không ngăn cậu lại, liền phạt 3 tháng tiền thưởng sắp tới của cậu ta luôn. Lúc này, đến phiên Đỗ Tần nở nụ cười, mà Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại cũng tháo pin điện thoại ra. Đi tìm bảo bối nhỏ của mình, cách chương.